Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 03, nhân tình. Thứ nhất, đem nó nhóm dị thú đều thu nạp tới đây, vì Tần Phong sử dụng, cái này cũng không khó, bởi vì Bệnh Ngạn bọn chúng rời đi man hoang cương vực vẫn chưa tới 10 năm. 10 năm, này thời gian đối phàm nhân mà nói rất dài. Nhưng đối với tu hành người tới nói, một lần bế quan khổ tu khả năng đều có 10 năm. Nhân loại thánh cảnh thọ 800, 10 năm chỉ là một cái chớp mắt, mà dị thú sinh mệnh so với nhân loại lâu dài hơn. Bình thường đều là mấy ngàn năm, thậm chí giống Huyền Ông, Từ Lôi Giận Kiếm Thánh, Vô Địch Ma Tôn kia cái thời gian sống đến bây giờ. Trọn vẹn sống rồi vài vạn năm. 10 năm đối với dị thú tới nói ngắn hơn, vẻn vẹn đi qua 10 năm, Bệ Ngạn, Cáo Trắng bọn chúng dưới trướng dị thú thủ hạ khẳng định vẫn là sẽ phục tùng mệnh lệnh của bọn nó. Thứ hai, Tần Phong muốn Bệ Ngạn bọn chúng dụ dỗ man hoang cương vực bên trong cái khác dị thú vương giả cải. Đầu chính mình bên này trận doanh, cùng Long Hồn Thiên một trận chiến. Để Tần Phong ý thức được muốn đánh bại loại cấp bậc này siêu cấp cao thủ, nhất định phải tập hợp bên trong toàn bộ lực lượng. Nhưng nếu như vây đánh Kim Ô Thần Điểu thời điểm, mang sơn đầm lầy, thậm chí man hoang cương vực bên trong cái khác thánh cảnh dị thú giết ra đến giúp đỡ Kim Ô Thần Điểu, vậy liền nguy hiểm rồi. Cho nên chính thức vây đánh Kim Ô Thần Điểu trước đó, Tần Phong trước hết giải quyết những này tai họa ngầm. Cũng may Kim Ô Thần Điểu cho hắn cơ hội, bởi vì cơ hồ tất cả thánh cảnh dị thú quy thuận Kim Ô Thần Điểu đều là vì rồi có cơ hội tới gần thú thần chân linh tu hành. Giống Bệ Ngạn, Bạch Trạch bọn chúng trước đó đều là, nhưng Kim Ô Thần Điểu lại vô cùng bá đạo. Cũng liền cho cao cấp nhất mấy đầu thánh cảnh dị thú từng chút một cơ hội mà thôi. Tuyệt đại bộ phận thánh cảnh dị thú, bao quát Cáo Trắng loại này lúc đó cường đại thánh cảnh tầng 6 dị thú vương giả, đều căn bản không có cơ hội. Cho nên chỉ cần Tần Phong hứa hẹn điều kiện cuối cùng hậu đãi, không sợ không có dị thú lựa chọn đứng đội, theo lấy Bệ Ngạn, Cáo Trắng chờ 13 dị thú vương giả rời đi, Giang Sơn xã Tắc Đồ bắt đầu không ngừng khuếch trương lớn, không ngừng bao trùm toàn bộ man hoang cương vực trên không. Man hoang cương vực bên trong không biết bao nhiêu dị thú cũng là đều phát hiện rồi tình huống này. Trong đó không ít dị thú lập tức đều nhớ tới rồi 10 năm trước cái này kỳ lạ tự xưng một giới thế. Giới. Vô luận man hoang cương vực bên trong dị thú như thế nào cảnh giác, Kim Ô Thần Điểu sau khi thấy phản ứng ra sao, này lúc Tần Phong cũng là lần nữa đưa mắt nhìn sang rồi Công Tôn Miểu. Khóe miệng nhấc lên một vệt cười lạnh, nói, Cáo Trắng bọn chúng cần muốn thời gian mấy tháng, trong khoảng thời gian này ta liền bồi man hoang minh người chơi đùa. Công Tôn Miểu, ngươi vì ta dẫn đường như thế nào? Tần Tông chủ lên tiếng, tiểu nhân sao dám không nghe. Công Tôn Miểu liền vội vàng khom người, nhưng lại nói, chỉ là, Tần Phong nói, vâng. Công Tôn Miểu khom người một cái thật sâu thân, nói, chỉ là kia man hoang minh ở vào man hoang cương vực phi thường xâm nhập địa phương. Chúng ta chuyến này nếu như muốn đi mấy tháng nói, tiểu nhân có chút không yên lòng ta tông môn. Tần Phong rõ ràng bạch Công Tôn Miểu ý tứ rồi. Lúc này nói, ngươi dẫn ta đi tìm man hoang minh người, liền coi như là ta thiếu ngươi một cái nhân tình rồi. Có yêu cầu gì, ngươi cũng nhưng sách. Công Tôn Miểu tâm nhấc lên. Thời khắc mấu chốt đến rồi. Hắn thật vất vả đụng vào Tinh Thiên Tông tông chủ loại này đứng ở vô tận cương vực cao cấp nhất đại nhân vật. Hơn nữa còn hoặc nhiều hoặc ít giúp rồi Tinh Thiên Tông tông chủ. Nếu như vị đại nhân vật này có thể cho hắn chỗ tốt, vậy liền không thể tốt hơn rồi. Dù sao, ngươi mạnh hơn lớn, không có một chút chỗ tốt, ai nguyện ý cho ngươi khổ cực như vậy chân chảy. chỉ là Công Tôn Miểu vậy lo lắng. Lo lắng chính mình nói lên yêu cầu quá cao, chọc giận rồi vị này Tần Tông Chủ. Nhân tình, cuối cùng chỉ là nhân tình. Tần Tông Chủ muốn hắn giúp kỳ thật chỉ là rất đơn giản việc nhỏ mà thôi. Cho đại nhân vật sách hồi báo, đến có một cái, độ. Công Tôn Miểu chính mình cũng có chút bồn chồn, bất quá hắn vẫn là đã sớm làm rồi quyết định. Hắn tin tưởng coi như vị này Tần Tông Chủ không giúp hắn, cũng sẽ không đối với hắn ra tay. Tần Tông Chủ, Công Tôn Miểu cung kính nói, ở Đông Hoa Cương vực kỳ thật hết thảy có một Nam một Bắc hai đại tông phái. Mặt Nam tới gần Man Hoang Cương vực là chúng ta Thanh Hồ Đảo. Mặt phía Bắc tới gần Mộc Nhan Cương vực là kia Kỳ Liên Băng Cung. Luận thực lực, Kỳ Liên Băng Cung tại phía xa ta Thanh Hồ Đảo phía trên. Chỉ là Mộc Nhan Cương vực vì Đoan Mộc thị tộc dưới trướng Cương vực. Đoan Mộc thị tộc vậy đã sớm ngấp nghé chúng ta Đông Hoa Cương vực thật lâu rồi. Cho nên Kỳ Liên Băng Cung một mực không dám đối chúng ta động thủ. Bởi vì bọn họ cũng sợ cho Đoan Mộc thị tộc một cái nhúng tay lấy cớ. Sợ chiếm đoạt chúng ta không thành, ngược lại bị Đoan Mộc thị tộc ăn hết. Nhưng bây giờ thiên hạ đại loạn, đặc biệt là Đoan Mộc thị tộc bị Hoàng Phủ Cổ tộc đánh lén về sau tổn thất nặng nề. Trong thời gian ngắn đừng nói ăn hết toàn bộ Đông Hoa Cương vực rồi. Ngay cả tự vệ đều có chút khốn khó. Ngay tại 7 ngày trước, kia Kỳ Liên Băng Cung đối chúng ta động thủ rồi. Tần Phong nghe lấy, bây giờ ta Thanh Hồ Đảo tổn thất nặng nề, đang đứng ở phi thường nguy cấp thời khắc. Nếu như không phải là Tần Tông Chủ gọi ta tới đây, ta người đảo chủ này là tuyệt đối không thể lập tức tông môn nửa bước. Công Tôn Miểu tội nghiệp, nói lấy, ngươi đến cùng có gì yêu cầu? Nói thẳng đi, Tần Phong nói. Công Tôn Miểu cắn răng một cái, nói rằng, bẩm Tần Tông Chủ, tiểu nhân hy vọng ngài có thể chủ trì công đạo, để kia Kỳ Liên Băng Cung vĩnh viễn không bao giờ xâm phạm ta Thanh Hồ Đảo. Đồng thời trả lại đoạt đi chúng ta lãnh địa. Kia lãnh địa ước chừng có Đông Hoa Cương vực 1/4 diện tích. A, thực có can đảm nói a. Một bên U Đô hoàng tử cười lạnh, liền thay chúng ta chạy một lần chân. Liền muốn 1/4 cương vực, còn muốn vĩnh bảo các ngươi Thanh Hồ Đảo. Người này cái chân chạy cũng không tiện nghi. Tần Phong lông mày vậy nhăn rồi. Chuyện này có thể làm được a? Hắn đương nhiên có thể làm được. Liền chuyên tôn, hoàng phủ chờ thế lực lớn hắn đều có thể đánh bại, thậm chí thu làm phụ thuộc. Nhúng tay địa phương thế lực tranh bá đương nhiên đơn giản. Nhưng cái này chuyện Tần Phong cũng muốn cẩn thận xử lý. Bởi vì bây giờ Vô Tận Cương vực không biết rõ có bao nhiêu địa phương tính thế lực hoặc là muốn chờ Thành Tinh Thiên Tông phụ thuộc, hoặc là ở quan sát, một cái xử lý không tốt, cho người ta lưu lại Tinh Thiên Tông cường thế khinh người ấn tượng. Kia hậu quả có thể sẽ rất không ổn. Tần Tông Chủ có thể cứu ta tông môn, tiểu nhân nguyện đi theo làm tùy tùng, đến chết không lùi. Công Tôn Miểu nhìn lấy Tần Phong. Tần Phong trầm mặc rồi bên dưới mới nói, các người địa phương thế lực tranh bá vốn không nên ta nhúng tay. Tần Tông Chủ, Công Tôn Miểu gấp rồi. Nhưng là Tần Phong lại khoát tay chặn lại, nói, dẫn ta đi gặp kia Kỳ Liên Băng Cung cung chủ a. Vâng, tiểu nhân cái này dẫn đường. Công Tôn Miểu đại hỉ. Bây giờ Vô Tận Cương vực thế lực cường đại nhất là ai? Không hề nghi ngờ chính là Tinh Thiên Tông. Nếu như có thể đạt được Tinh Thiên Tông che chở, vậy hắn Thanh Hải Hồ về sau còn sợ cái gì? Công Tôn Miểu lần này bắt lấy rồi cơ hội. Đông Hoa Cương vực phương Bắc, Tần Phong bọn người lại dùng rồi 3 ngày thời gian đến rồi nơi này. Hô, bầu trời bay lả tả lấy nặng nề tuyết lớn. Kia tuyết đọng bên dưới đang có một to lớn khu kiến trúc, mà lại phi thường kỳ lạ. Những kiến trúc này bày rất nhiều đều là từ rét lạnh bông tuyết chỗ tạo. quả thật kỳ lạ vô cùng. Nơi này chính là Kỳ Liên Băng Cung. Kỳ Liên Băng Cung mạnh, khoảng chừng 3 vị thánh cảnh đại năng. Nếu như nói hiện tại Vô Tận Cương Vực, Tinh Thiên Tông là duy nhất siêu cấp thế lực. Chuyên Tôn, Hoàng Phủ, Đoan Mộc, Kiếm Cung bốn thế lực lớn vì cấp độ thứ nhất thế lực. Kia nghèo túng thác bạt thị tộc. Còn có cái này Kỳ Liên Băng Cung liền xem như cấp độ thứ hai thế lực rồi. Cái này Kỳ Liên Băng Cung tông môn ngược lại là rất bất phàm a. Trên bầu trời, xa nhìn phía dưới khu kiến trúc, một bộ áo trắng Tần Phong đánh giá nói, toàn bộ quần thể cung điện chính là dựa theo một vô cùng cường đại đại trận kiến tạo. Những kiến trúc này bên trong nhất định có vô số trận cơ. Một khi khởi động hộ tông đại trận, muốn công phá cái này Kỳ Liên Băng Cung cũng không dễ dàng. Đối Tần Tông chủ lại chẳng đáng là gì. Công Tôn Miểu ở một bên thổi phồng lấy, đi, chúng ta đi gặp thấy một lần kia chân cơ cung chủ. Ta đối nàng vậy rất là tò mò. Tần Phong cũng đã được nghe nói cái này chân cơ cung chủ đại danh, là một cái dị thường độc lập nữ cường nhân. Chị Lý Tông Môn rất có cổ tay, mà lại chân cơ cung chủ cũng là bây giờ Vô Tận Cương Vực một cái duy nhất có được 8 tầng thánh quang thiên phù nữ thánh cảnh. Tương lai đột phá đến rồi thánh cảnh tầng 9 cũng không phải là không thể được. Hô, Tần Phong đi đầu bay bên dưới, Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt cùng Đạm Thai Tuyết đi sát đằng sau. Công Tôn Miểu, U Đô Hoàng Tử vậy đi theo một bên. Bay thẳng hướng rồi kia lộng lẫy trước điện lớn, ngừng lại, nương theo lấy hét lớn một tiếng, một đôi người khoác màu đen trọng giáp người tu hành ngang ngược bay tới. Nhìn thấy Tần Phong mấy người, trực tiếp gầm thét nói, nơi này là Kỳ Liên Băng Cung, không được tự tiện xông vào. Xem như Kỳ Liên Băng Cung thủ vệ, bọn họ đã sớm quen thuộc rồi bá đạo. Hừ, U Đô Hoàng Tử hư lạnh, sát khí hiển hiện, lập tức để thủ vệ kia cảm giác được rồi một luồng đáng sợ uy hiếp cảm giác. Ngươi đi truyền lời, nói cho chân cơ cung chủ, liền nói, Tần Phong tới chơi. Tần Phong mỉm cười nói, Tần Phong, thủ vệ kia đầu tiên là ngây rồi xuống, đi theo sắc mặt đại biến, nghĩ đến rồi gần nhất truyền xôi trào dương dương kia cái đại nhân vật. Lại nhìn Tần Phong sau lưng to lớn kiếm gãy, liền âm thanh đều có chút phát run, vội vàng cung kính nói, Tần Tông Chủ mà lại đợi chút, ta cái này đi truyền lời. Tần Phong gật đầu, thủ vệ kia nhanh chóng bay rời khỏi. Tần Huynh, làm gì cùng bọn họ khách khí, bay thẳng đi qua chính là, kia chân cơ cung chủ còn dám làm càn hay sao? U Đô Hoàng Tử có chút bất mãn nói, đã nhưng thế lớn, làm gì ỷ thế hiếp người. Tần Phong lắc đầu, thật sự là hắn không muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Kỳ Liên Băng Cung bên trong, chân cơ cung chủ chính tại hai tên thị nữ hầu hạ bên dưới, cầm trong tay một ngọc giản, quan sát trải nghiệm lấy. Cung chủ, cung chủ, bên ngoài truyền đến lo lắng tiếng la. Kia cầm đầu hắc giáp thủ vệ vọt vào. Chân cơ cung chủ mắt bên trong ngậm lấy tức giận, nhìn về phía thủ vệ kia, nàng là để ý nhất tôn ti, mà lại nghiêm lệnh nam nhân không được tùy ý tiến tẩm cung của nàng. Nhưng thủ vệ này vậy mà trực tiếp xông tiến đến rồi, để cho nàng phi thường tức giận. Tần Phong, kiếm gãy thiếu niên Tần Phong đến rồi. Thủ vệ kia liền hô nói, chân cơ cung chủ quát nói, lớn mật. Hả, ngươi nói Tần Phong? Chân cơ cung chủ sắc mặt lập tức đều trắng rồi, tâm đều rung động rồi bên dưới. Đối mặt loại này có thể tùy tiện diệt sát nàng đầu sỏ nhân vật, nàng tự nhiên không có rồi một tia ngạo khí, ngược lại có một tia sợ hãi. Cái này Tần Phong vô duyên vô cớ đến Kỳ Liên Băng Cung làm cái gì? Khó nói giải quyết rồi thác bạt. Hoàng Phủ chờ thế lực lớn sau, muốn đối bọn họ loại này không tính đỉnh tiêm thế lực ra tay. Hắn ở đâu? Chân Cơ cung chủ cảm thấy tâm hốt hoảng. Ngay tại bên ngoài cửa cung, thủ vệ liền nói, ngươi cái hỗn chướng đồ vật, vậy mà để Tần Phong ở bên ngoài cửa cung. Ngươi muốn chết, vẫn là muốn chúng ta đều chết? Chân Cơ cung chủ tức khắc nhìn hầm hầm rồi thủ vệ một mắt, không còn dám có chút do dự. Nàng liền đứng dậy, bóng người khẽ động, hoa liền đã hư không tiêu thất rồi. Thậm chí ngay cả váy ngủ đều không thời gian đổi bên dưới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN